hoạn sùm lục dược, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi quay lại đầu, mắt nhìn phía trước, nhỏ giọng nói thầm một câu, trường ấn thật đúng là chọc người mắt, nên cũng cho ngươi trên mặt dính phiến dọa người sẹo. Thẩm Hồi đợi nửa ngày không chờ đến Bùi Hồi Quang đáp lời, nàng quay đầu nhìn phía Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang cười nhạo một tiếng, mắt lạnh liếc Thẩm Hồi, chỉ miệng mình. Là Nga, nàng làm hắn giả cái người câm. Thẩm Hồi chột dạ mà rời đi ánh mắt. Bùi Hồi Quang lật xem trong tay thô giáp giá rẻ quạt xếp, trong lòng cũng không có đối những cái đó cô nương ra nhóm vứt mị nhãn để ở trong lòng. Bởi vì hắn biết, nếu là những người này biết hắn là đại tề đệ nhất gian hoạn, còn sẽ hương hắn vứt mị nhãn. Sợ không phải sợ tới mức hồn phi phách tán tứ tán chạy trốn, còn chú hắn một câu nhanh lên chết. Suy, Bùi Hồi Quang bễ bên người Thẩm Hồi, đại đề, chỉ có nàng tạm thời không phải ngóng trông hắn chết. Bởi vì hắn đối với nàng tới nói, còn có giá trị lợi dụng. Đối, tạm thời, sách, thật là cái tâm tư ti tiện tiểu hoàng hậu. Bùi Hồi Quang lại sinh khí, tưởng đá nàng ra cổ, tròn tròn, mềm mại, hương hương, ra cổ. Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang chạng vạng khi về nhà, mới vừa đem tân đặt mua đồ vật buông, viện môn đã bị cách vách Tiêu Cục người gõ đến loàng xoàng vang. Như thế nào mới trở về a? Vừa mới lại đây gõ quá một lần môn, các ngươi không ở nhà. Mau tới uống rượu ăn thịt, lại vãn thịt liền không thể ăn. Thẩm Hồi nỗ lực cự tuyệt, đa tạ các ngươi hảo ý, chỉ là chúng ta ở bên ngoài ăn qua. Không có việc gì a, ăn qua lại ăn hai khẩu thịt căng không sống. Tùng Cúc cùng Tùng Đào trực tiếp đi kéo Thẩm Hồi tay, túm nàng liền hướng cách vách đi. Thẩm Hồi xin giúp đỡ dường như quay đầu lại vọng Bùi Hồi Quang, lại thấy hắn cúi đầu, đang ở lăn qua lộn lại mà nhìn trong tay quạt xếp, vẻ mặt ghét bỏ. Thẩm Hồi nghĩ nghĩ, đi cũng đúng đi, như vậy tầm thường bá tánh nhật tử, nàng còn không có thể hội quá. Dù sao nàng hiện tại không phải cái gì hoàng hậu, cái gì thẩm gia nữ nhi. Vạn Thuận Tiêu Cục trong tiểu viện, ủng thật nhiều người, vô cùng náo nhiệt mà đang ở thịt nướng. Tới tới tới, mau ngồi xuống, gặp được chính là duyên phận, huống chi còn có thể đương hàng xóm. Triệu Tam Vượng lên tiếng, hắn vốn chính là hiếu khách người, nghe nói cách vách trụ và một đôi tiểu phu thê, Tiêu Cục người tưởng thỉnh cách vách tiểu phu thê lại đây ăn thịt uống rượu, này quả thực hết sức bình thường. Hắn thực tán thành, đi giang hồ sao, nhiều giao mấy cái bằng hữu không có gì chỗ hỏng. Đa tạ lạp, Thẩm Hồi dựa gần Bùi Hồi Quang ngồi xuống, có điểm câu nệ. Nàng còn chưa từng có cùng như vậy nhiều người xa lạ cùng nhau ăn cái gì. Hơn nữa vẫn là một đám Tiêu Cục tháo hán. Này, nếu là trước kia, nàng liên tưởng cũng không dám tưởng. Tiêu Cục người, nàng trước kia chỉ ở trong sách gặp qua. Không nghĩ tới hôm nay cái thật sự gặp được trong Tiêu Cục người. Thẩm Hồi lúc ban đầu khẩn trương tan đi một ít, dần dần lại dâng lên tò mò. Nàng đánh giá Tiêu Cục người, cảm thấy bọn họ đích xác cùng nàng trước kia tiếp xúc người không lớn giống nhau, có trong sách hào sảng. Bọn họ nói cười cười bộ dáng, lại cùng trong sách máu lạnh hung hãn không quá giống nhau. Tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô a? Triệu Tam Vượng nhìn phía Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi vội vàng nói, phu quân họ Thẩm, hắn thân hoạn ách tật, không thể nói chuyện. Triệu Tam Vượng mắng nhe răng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở trong lòng cân nhắc, người câm liền người câm bái. Còn ách tật, làm hại hắn cân nhắc một chút. Mới hiểu được người làm công tác văn hóa lời này ý gì. Tùng Hạnh đưa cho Thẩm Hồi một cái quả táo, hỏi. Vậy ngươi gọi là gì nha? Chúng ta đi giang hồ cô nương nhưng không thích. Ai nhà ai tức phụ nhi. Như vậy xưng hô, cô nương gia cũng là có bản thân tên họ. Thẩm Hồi nhìn nhiều Tùng Hạnh liếc mắt một cái, mới cong con mắt nói. Ta họ, Bùi, tên một chữ một cái hồi tử. Bùi Hồi Quang rốt cuộc đem ánh mắt từ trong tay quạt xếp thượng rời đi. Liếc Thẩm Hồi liếc mắt một cái. Tùng Đào đi tới, đem quả táo đưa cho Bùi Hồi Quang. Cấp, ăn trước cái quả táo, thịt dê còn phải nướng trong chốc lát. Bùi Hồi Quang liền đầu cũng chưa nâng. Tùng Đào không khỏi ở trong lòng phạm nói thầm. Chẳng lẽ như vậy đẹp Thẩm gia lang quân, không chỉ có là người câm, cũng là kẻ điếc. Thẩm Hồi vội vàng nói, ta phu quân không thích ăn quả táo. Vậy ngươi ăn a? Tùng Hạnh nói. Thẩm Hồi sửng sốt một chút, mới nói hảo, Nàng nhìn trong tay cái này tròn tròn quả táo, cũng không biết nói như thế nào, há mồm hạ khẩu. Nàng tự nhiên là ăn qua quả táo, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn ăn quả táo đều là tỷ nữ thiết hảo một tiểu khối đặt ở tiểu đĩa, lại bưng cho nàng. Thẩm Hồi Chính ngây người, trong tay tròn tròn hồng quả táo bị Bùi Hồi Quang cầm đi. Bùi Hồi Quang rốt cuộc đem quạt xếp buông, cầm lấy trên bàn một phen tiểu đao, trước nhìn liếc mắt một cái mặt trên bọt nước, biết là vừa tẩy quá, mới bắt đầu tước quả táo. Hắn động tác thong thả ung dung, chỉ khoan màu đỏ vỏ táo bị một chút tước xuống dưới, dán hắn thon dài oánh bạch ngón tay, chậm rãi kéo dài tới. Thẩm Hồi lặng lẽ đánh giá trong tiểu viện người, trong viện các cô nương, không biết khi nào đều dừng trong tay sự tình, nhìn phía Bùi Hồi Quang tay. Thế nhưng cũng có nam tử nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang tay nhìn. Bùi Hồi Quang tay, tự nhiên là lớn lên cực hảo xem. Thẩm Hồi từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bùi Hồi Quang thời điểm, liền biết. Không cần tước, Thẩm Hồi bỗng nhiên xoay người, đem Bùi Hồi Quang trong tay tước một nửa quả táo đoạt lấy tới, một ngụm cắn đi xuống, cắn thật lớn một ngụm. Treo ở quả táo thượng màu đỏ trường điều vỏ trái cây, như cũ trụy, nhẹ nhàng phiêu hoàng. Thẩm Hồi đem trụy vỏ trái cây điều kéo xuống tới, lại cắn một ngụm quả táo, ăn, lại cắn một ngụm, dùng sức mà cắn. Ai, Thẩm Hồi kinh ngạc phát hiện toàn bộ quả táo cùng cắt xong rồi quả táo ăn lên, hương vị giống như không quá giống nhau. Ảo giác sao, nàng chớp chớp mắt, yên lặng đem toàn bộ quả táo đều ăn. Thịt dê nướng hảo, Triệu Tam Vượng ha hà cười, nhiều người như vậy, hỏa trên giá nướng không ngừng một con dê chân, thậm chí không ngừng là chân dê, còn có con thỏ, gà rừng cùng nửa chỉ heo chân. Thẩm Hồi trơ mắt nhìn những người này cầm đao ở nướng tốt thịt thượng chặt bỏ một khối to, sau đó dùng chiếc đũa chát, cứ như vậy mồm to cắn ăn. Thẩm Hồi xem đến trợn mắt há hốc mồm, nàng tự nhiên cũng ăn qua nướng thịt, nhưng nàng trước kia ăn những cái đó nướng thịt, đồng dạng đều là hoặc xé hoặc cắt thành cực tiểu tiểu khối, lại ở mỗi một khối thượng cắm bạc thiêm. Cấp, Tùng Hạnh đưa cho Thẩm Hồi một khối to chân dê. Cảm ơn, Thẩm Hồi vội vàng tiếp nhận tới, mới lạ mà nhìn lớn như vậy một miếng thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trộm đánh giá trong chốc lát người khác ăn thịt bộ dáng. Làm chút tâm lý xây dựng, mới thử thăm dò cắn một ngụm. Không như vậy ăn qua thịt nướng nàng, hiển nhiên kinh nghiệm không đủ, dầu mỡ tương cùng du dính mãn môi, thậm chí gương mặt. Dẫn tới trong tiêu cục người cười vang, vừa thấy chính là sống trong nhung lụa nhân gia. Thẩm Hồi có điểm ngượng ngùng, Tùng Cúc đã nhìn ra, cười ha hả mà nói, muội tử, này thịt nướng a, chính là muốn mồm to ăn mới ăn ngon. Liền phải là ăn đến đầy mặt đều là. Kia chứng minh chúng ta này thịt nướng đến hương. Thẩm Hồi dư vị một chút, nàng nghiêm túc gật gật đầu. Ân, là hảo hảo ăn. Nàng cong con mắt cười, tiếp tục ăn. Tạm thời quên mất chính mình là Thẩm Hồi, đem chính mình trở thành Bùi Hồi. Bùi Hồi Quang có chút ngoài ý muốn liếc nàng. Hắn cho rằng nuông chiều từ bé tiểu hoàng hậu sẽ ghét bỏ những người này thô bỉ. Còn muốn ủy khuất mà khóc nhè, không nghĩ tới thích ứng mà như vậy mau. Tùng Đào nói. Muội tử, đừng cố chính ngươi ăn a, ngươi tướng công ngồi ở một bên một ngụm không ăn đâu. Thẩm Hồi biết Bùi Hồi Quang khẩu vị thanh đạm, nàng do dự một chút, mới quay đầu nhìn Bùi Hồi Quang, hỏi. Ngươi muốn ăn sao? Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi tràn đầy du quang cái miệng nhỏ, cùng bên miệng cũng dính dầu mỡ nước sốt khuôn mặt nhỏ, hắn nhíu nhíu mi, cầm khăn, cho nàng sát miệng. U giống, có người thổi cái huyết sáo. Lập tức lại đưa tới những người khác ồn ào. Tùng Đào nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, càng ngày càng sáng. Nàng phát ra từ nội tâm mà cảm khái, vị này Thẩm công tử tức phụ nhi, đều xấu thành như vậy. Hắn cư nhiên một chút không chê, lại là tước quả táo lại là sát miệng. Ai ô ô, thật là hảo nam nhân, thâm tình nam nhân nhất mê người. Triệu Tam Vượng nhìn Bùi Hồi Quang, thở dài. Hắn nhai thơm ngào ngạt thịt nướng, ở trong lòng cảm khái. Liền cái người câm đều có thể cưới đến tức phụ nhi, hắn tứ chi kiện toàn còn có thể khai tiêu cục, sao tới rồi tuổi bất hoặc còn cưới không thượng tức phụ nhi lý. Ai, Thẩm Hồi hậu chi hậu giác, nguyên lai những người này vọng lại đây ánh mắt, gọi là cực kỳ hâm mộ. Nàng rầu rĩ nhìn trước mặt cái này, mặt vô biểu tình cho nàng sát miệng người, nhớ tới người của hắn mặt thú tâm tới, quả thực là. Có miệng khó trả lời, tới, ăn thịt như thế nào có thể không uống rượu. Tùng liên cấp Thẩm Hồi đổ một chén rượu. Thẩm Hồi chối từ bất quá, căng ra đầu uống một ngụm. Rượu mạnh nhập hầu, Thẩm Hồi ở trong lòng nghĩ nếu này rượu có độc làm sao bây giờ. Ngay sau đó, rượu mạnh sặc đến nàng một trận ho khan. Nàng ngượng ngùng làm nhiều người như vậy nhìn thấy nàng bị sặc hồng mặt, xoay đầu đi ho khan, cơ hồ đem mặt chôn ở Bùi Hồi Quang ngực. Bùi Hồi Quang liếc nàng liếc mắt một cái, giơ giơ tay, cho nàng vỗ vỗ bối thuận khí. Thẩm Hồi bỗng nhiên liên tưởng, hẳn là sẽ không có độc. Nếu là có độc, Bùi Hồi Quang tất nhiên có thể phát hiện, sẽ không làm nàng ăn thịt uống rượu. Hơn nữa cho dù có độc, hắn cũng y đến hảo. Thẩm Hồi lại hướng Bùi Hồi Quang bên người xê dịch, dựa đến hắn càng gần chút. Thẩm Hồi tuy rằng chỉ uống một ngụm rượu, nhưng trở về nhà, trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất. Nàng nghe tường viện bên kia Đàm Tiếu Thanh, nhỏ giọng oán giận. Hừ, người cũng không cho ta cản cản lại. Sách, nhà ta chính là cái người câm. Bùi Hồi Quang ôm cánh tay, chậm gì gì mà vào phòng bếp. Ngươi làm gì đi nha? Thẩm Hồi truy vấn, cho ngươi thiêu nước tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi nghĩ nghĩ, chạy chậm đuổi theo. Nàng đứng ở phòng bếp cửa, tò mò mà đánh giá Bùi Hồi Quang nhóm lửa, thêm thủy, thêm xài. Nhà bếp phiêu ra chút yên, trong nồi thủy cũng dần dần bốc lên khởi hơi nước. Bùi Hồi Quang trên người, giống như cũng lây dính pháo hoa hơi thở. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên quay đầu tới, nhìn phía Sử tại cửa Thẩm Hồi. Xách, một tiếng, nói, nương nương cứ như vậy nhìn nhà ta nhóm lửa nấu nước. Cái gì cũng không làm, Thẩm Hồi ở trong lòng cân nhắc một chút. Cũng là nga, nàng cũng nên hỗ trợ làm điểm cái gì. Chính là nàng có thể làm điểm cái gì đâu. Nàng nhìn chung quanh phòng bếp, hỏi, ta làm chút cái gì? Tỉ như, đem quần áo cởi cấp nhà ta nhảy cái diễm vũ. Hắn lại âm dương quái khí mà tấm tắc hai tiếng. Thật là đáng tiếc, Trân Châu Y cùng Giao Sa Tâm Y đều đã quên cấp nhà ta đại bảo bối mang theo. Thẩm Hồi nhấp môi chừng hắn, khẽ hừ một tiếng, thở phì phì mà xoay người liền đi. Người này vì cái gì không phải thật sự người câm a? Có lẽ là bởi vì đi chợ chọn mua mệt nhọc một ngày, có lẽ là kia một ngụm rượu mạnh tác dụng, cũng có thể là ngủ trước nước ấm tắm thật sự là quá thoải mái. Thẩm Hồi đêm nay ngủ đến như vậy thơm ngọt, nàng ở trong chăn ve nhộng lười biếng hoạt động, chậm rãi thâu tiến Bùi Hồi Quang trong lòng ngực, ngoan ngoãn mà oa ở trong lòng ngực hắn cong môi ngủ say. Bùi Hồi Quang rút một cây nàng lông mi, nàng đều hồn nhiên bất giác. Bùi Hồi Quang đem kia căn thật dài lông mi hàm ở trong miệng, dùng môi lưỡi rất nhỏ mà cảm thụ sau một lúc lâu, lại mặt vô biểu tình mà phun ra đi ra ngoài. Đàm Mỹ Sắc, bên người nằm cái người sống, Bùi Hồi Quang ngủ không được. Đặc biệt vẫn là cái không ngừng hướng trong lòng ngực hắn toàn người sống. Bùi Hồi Quang vài lần muốn đem bánh gạo giống nhau dính người tiểu hoàng hậu lộng hôn xong hết mọi chuyện, vài lần tưởng xuống tay khi, nhớ tới trước kia hắn xuống tay kia một khắc, nàng nhẹ nhàng nhăn lại giữa mày, lại nhịn xuống. Thôi, chắp vá ngủ đi. Thẳng đến, Bùi Hồi Quang nghe thấy được hắn ghét nhất mùi máu tươi nhi. Thẩm Hồi ngồi ở trên giường, ngơ ngẩn nhìn đệm giường thượng rơi xuống vết máu. Nàng như thế nào liền ngủ đến như vậy trầm, một chút cũng chưa cảm giác được đâu. Nàng thật cẩn thận mà quay đầu, nhìn phía bên người Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang ngồi ở mép giường, nhéo cái ướt khăn đang ở sát hắn quần thượng dính vết máu. Kia vết máu tự nhiên là nàng làm cho, không chỉ có làm dơ quần áo, làm dơ đệm giường, còn đem vết máu lộng tới trên người hắn đi. Hảo mất mặt, Thẩm Hồi ô hừ một tiếng, chán nản gục xuống đầu. Bùi Hồi Quang liếc nàng, nói, nhà ta đại nhân có đại lượng, không cùng nương nương so đo. Thẩm Hồi dầu dĩ mà, ân, một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói thầm. Ta muốn cái kia, ân, chính là, cái kia đồ vật. Thẩm Hồi nắm chặt góc chăn, cách chương.